xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1064, bạo lực đường phố 32 khu 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Black Johan bởi vì tốc độ nhanh cho nên ở vào thượng phong, nhưng là Lâm Lẫm đấu pháp phi thường không muốn sống. Hắn con người nhan sắc càng ngày càng quỷ dị, trên mặt gân xanh toàn bộ đều lồi lên. Black Johan một chân đá gãy Lâm Lẫm xương sườn. Lâm Lẫm không hề để tâm, hắn vung mạnh quyền tiếp tục cùng Black Johan đánh. Black Johan không nhịn được bẻ gãy Lâm Lẫm cánh tay, Lâm Lẫm liền dùng một cái tay khác tiếp tục chiến đấu, phảng phất một chút cũng không cảm giác được đau đớn dường như. Cố Thiển Vũ nhíu mày, nàng cảm giác Lâm Lẫm như thế không buông tha đối phó Black Johan là đang vì nàng báo thù. Bởi vì Black Johan đã thương nàng, nhìn sức chiến đấu sự nhẫn nại như thế biêu hãn Lâm Lẫm, Cố Thiển Vũ nội tâm phi thường phức tạp, không nghĩ tới hắc hóa Lâm Lẫm thực lực mạnh mẽ như vậy. Thấy Lâm Lẫm nhanh sắp không kiên trì được nữa, Cố Thiển Vũ triệu hoán ra pháp roi. Mặc dù cảm thấy Lâm Lẫm toàn thân đều là bí mật, nhưng tối thiểu hắn hiện tại không có thương tổn Cố Thiển Vũ ý tứ. Black Johan mới là bọn họ cùng chung địch nhân. Lâm Lẫm, người trước hết để tránh ra, ta tới. Cố Thiển Vũ hướng Lâm Lẫm nói. Lâm Lẫm phảng phất không có nghe thấy, hắn tiếp tục cùng Black Johan chiến đấu cùng một chỗ. Cố Thiển Vũ, em ma thật xấu hổ. Nghĩ nghĩ, Cố Thiển Vũ mở miệng, ca, ta là Tiểu Tĩnh. Nghe thấy câu nói này, Lâm Lẫm mới có phản ứng, hắn dừng lại tất cả động tác hướng Cố Thiển Vũ nhìn sang, con người có chút mê mang, còn có chút bàng hoàng, luống cuống giống một đứa bé dường như, sợ Black Johan tổn thương Lâm Lẫm. Cố Thiển Vũ cách dùng roi quấn lấy Lâm Lẫm thân thể, để hắn vung ra một bên, rút về roi về sau, Cố Thiển Vũ liền hướng Black Johan đập tới. Pháp roi uy lực phi thường lớn, một roi xuống dưới liền sàn nhà đều có thể ném ra một đầu vết rạn. Nhưng cho dù là đen như vậy, Kiều Hán cũng kéo lại pháp roi. Pháp roi bên kia bị Black Johan túm trong tay, Cố Thiển Vũ triệt để chết lặng. Ta triệt thảo hui mang, gia hỏa này đến cùng người nào, thế mà liền nàng pháp roi đều có thể ngăn cản. Black Johan nhíu mày nhìn Cố Thiển Vũ, mặc dù mặt giá trị không cao, nhưng trên người lại có một loại không hợp ý nhau cuồng ngạo tà tứ. Quả nhiên là ngươi, Black Johan a cười một tiếng, ngữ khí mang theo nhàn nhạt xem thường, ngươi vẫn là như vậy cay gà. Cố Thiển Vũ một mặt mộng bức, nghĩ một hồi nàng mới đột nhiên tỉnh ngộ đến đây. Ngươi là cái kia Lục hoàng tử, trước đó tại làm đặc công củi mục nghịch tập vị diện kia thời điểm, Cố Thiển Vũ gặp một cái nhiệm vụ người. Nhiệm vụ người kia tại giúp Lục hoàng tử nghịch tập nhân sinh. Bọn họ còn liên thủ đem thế giới nam chính một lần nữa phong ấn. Để Cố Thiển Vũ ấn tượng khắc sâu nhất chính là, gia hồn này thế mà lập tức cầm 10 vạn điểm tích phân. 6666 nói hắn là đại thần cấp bậc nhiệm vụ người. Black Johan liếc qua Cố Thiển Vũ, xem ra ngươi còn không quá ngốc. Cố Thiển Vũ, gia hỏa này miệng thật thiếu, rất muốn tẩn hắn một trận. Black Johan buông ra Cố Thiển Vũ pháp roi, sau đó không nhịn được phất phất tay, mau biến mất. Nhìn lúc trước gặp qua một lần duyên phận thượng, ta hôm nay tha cho ngươi một mạng. Cố Thiển Vũ cũng rất muốn xoa mặt, hai người bọn họ thế nào có duyên phận như vậy đâu, thế mà đụng phải hai lần, thật nhức cả trứng a. Vì mau nàng nhận biết không phải có đồng bạn yêu nhiệm vụ tiểu đồng bọn. Gia hỏa này nếu là xuyên qua đến Black Johan trên người, vậy khẳng định là Black Johan nghịch tập nhân sinh. Black Johan đều là 32 khu lão đại rồi, thủ hạ có nhiều như vậy tiểu đệ, ở đây không thiếu ăn không thiếu mặc, so Cố Thiển Vũ người ủy thác không biết muốn mạnh bao nhiêu. Tất nhiên mặc dù có thể tại 32 khu không lo ăn uống, nhưng là nơi này dù sao cũng là ngục giam, nhân sinh lại không tự do. Cho nên Cố Thiển Vũ suy đoán Black Johan nghịch tập nguyện vọng, rất có thể là muốn đi ra 32 khu. Cách chương